Chàng rể quyền thế, chương 5033. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải là một trò đùa trên mạng hay sao? Tiền tiên tổ nếu là hữu dụng, còn muốn giáo sĩ chúng ta làm cái gì? Vương Tĩnh Di giờ phút này cũng là sắc mặt biến đen. Chỉ cần Bùi Nguyên Minh nghĩ rằng chuẩn bị đốt một ít tiền giấy để giải quyết chuyện này, cô nhất định sẽ một bàn tay đập bay kẻ giang hồ phiến tử này. Giám đốc Chu, châm lửa. Bùi Nguyên Minh bỏ qua ánh mắt của người khác, nhẹ giọng nói. Chu Quảng Lộc tiến lên một bước, lấy hộp diêm châm lửa. Ngay sau đó, Bùi Nguyên Minh lại cong ngón búng ra, một giọt máu tươi bay ra, trực tiếp rơi xuống ở giữa chân mày của Chu Bát trong bức chân dung. S-S-S-S-S-S-S-S-S. Một thanh âm vô hình, giống như rồng nhưng không phải rồng, hổ không phải hổ vang lên vào lúc này, truyền đến trong đầu mọi người, vô cùng chấn động, và mọi người, bằng mắt thường có thể nhìn thấy, bức chân dung sáng và đẹp ban đầu, dường như trong nháy mắt hóa thành than. Bùi Nguyên Minh thân hình khẽ động, trực tiếp đem tranh này kéo xuống, sau đó cuốn lại ném vào trong thùng sắt. Chu Quảng Lộc quẹt diêm trực tiếp ném vào. Bùm, vào lúc này, nó giống như ngọn lửa giận dữ. Rõ ràng chỉ là một đốm lửa đầu que diêm, nhưng lại hóa thành một cột lửa. Đột nhiên phóng lên tận trời, dường như phát ra một tiếng gầm rú không cam lòng. Và nếu nhìn kỹ, cột lửa dường như có hình dạng có mấy phần của một con rồng. Hỗn đàn, người đây là phung phí bảo vật quốc gia. Thấy cảnh này Vương Tĩnh Di triệt để rung động. Người có biết, thứ này có ý nghĩa gì với ẩn thế Chu gia hay không? Người có biết, đây là quốc bảo hay không? Người có biết hậu quả nếu ngươi làm điều này hay không? Chấm, trong tiếng thét chói tai, Vương Tĩnh Di liền muốn xông tới cho Bùi Nguyên Minh một cái tát, nhưng lại bị chính Chu Hồng Trinh ngăn lại. Mà những nữ truyền đạo xinh đẹp kia, từng người cũng đều là một mặt tiếc nuối. Nhìn mặt của Bùi Nguyên Minh như nhìn một kẻ ngốc. Rốt cuộc ở trong mắt bọn họ, bức tranh này nếu đem đấu giá, ít nhất cũng phải vài trăm triệu. Khí tức xế chiều đã tiêu tán, so với sự không hiểu chuyện của người khác, giờ phút này Odo lại đột nhiên nhíu mày. Hắn một mặt khiếp sợ nhìn về phía bốn phương tám hướng, kinh ngạc phát hiện bầu không khí xế tàn vốn đang bao phủ khắp tổ phòng ẩn thế Chu gia, lúc này đã dần dần tan biến, thay vào đó là một luồng khí tức mới tinh. Cách chương